Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 91, nhìn không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ các con dọn dẹp xong, ta liền làm xong. Tô Mộc làm nheo mũi Bạch Mễ Đậu. Bạch Mễ Đậu sinh ra gương mặt tròn tròn. Bây giờ ăn uống nên gương mặt cũng có một chút thịt. Càng nhìn càng thêm khả ái, khiến Tô Mộc Lam không nhịn được nhéo khuôn mặt cậu bé. Chưa kể, mềm mịn bóng loáng, vô cùng thoải mái, Tô Mộc Lam đột nhiên cảm nhận được sự sung sướng của ba người dì già trêu đùa trẻ nhỏ. Bạch Mễ Đậu cười khanh khách, nhanh chóng cuộn tay áo, đi rửa tay rửa mặt. Tô Mộc Lam ở bên cạnh chậu nước, tiện tay rửa sạch sẽ hành lá và gừng. Sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu làm việc bận rộn. Bốn củ cải nhỏ nhanh chóng rửa sạch sẽ tay chân. Cũng rất nhanh phát hiện hai con cá. Bốn cây cải củ đầu tay chân lanh lẹ đích tẩy trừ một phen. Cũng rất nhanh phát hiện hai con cá sống động trong chậu nước. Thấy hiếm lạ nên vây quanh chậu nước nhìn. Cá, còn có hai con, từ đâu đến, là Phùng bá cho. Tô Mộc Lam từ phòng bếp nhô đầu ra, trả lời một câu, Phùng bá nương, bốn củ cải nhỏ nhìn thoáng qua nhau. Phùng bá nương đang yên lành, sao cho chúng ta cá? Bạch Thủy Liễu tò mò hỏi một câu. Cô bé nhớ rõ, lời Phùng bá nương lúc trước vẫn nhắc nhà họ sau này muốn xin cơm. Đừng đi đến nhà nàng không cho được bánh ngô, nói chuyện rất không lọt tai. Đột nhiên cho hai con cá, có chút không hiểu rõ, nói ra có chút phức tạp. Tô Mộc Lam nhức đầu, nhất thời không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với bốn đứa nhỏ. Chỉ nói, dù sao chính là Phùng bá nương các con cho, nói cho ta để nấu canh cho các con uống. Các con nhớ kỹ Phùng bá nương là một người tốt tâm địa lương thiện là được. Nói chuyện không lọt tai cũng có thể là người tốt sao? Bốn củ cải nhỏ, nhất là Bạch Mễ Đậu và Bạch Trúc Diệp nhìn thoáng qua nhau. Có chút nghi hoặc, nhưng nếu nương nói Phùng thị là người tốt, khẳng định là như vậy. Dù sao nương nhìn người chuẩn, Trương thị lúc trước chính là ví dụ. Bốn củ cải nhỏ gật đầu lia lia, Bạch Thủy Liễu và Bạch Lập Hạ giúp đỡ nấu cơm. Còn lại Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu thì cất khoai lang sấy dẻo trong sân. Lòng già mất dầu, cho ớt vào xào với tương, cho phần lòng non xào với hành cắt khúc, phần còn lại trộn với rau xanh hầm thành món canh. À, món ăn được lấy ra khỏi chảo. Tô Mộc Lam dùng đậu, cà tím, dưa chuột để trộn salad đơn giản và tất cả đều được bê lên bàn. Các con ăn trước, lòng heo hầm không ít, ta cho nhà thím Lưu các con một bát. Tô Mộc Lam cởi tạp dề, bưng một bát đầy ắp, đi về yến nhà Lưu thị. Lưu thị đang ở nhà nấu cơm, thấy Tô Mộc Lam mang đồ đến cho, mở miệng từ chối, giữ lại nhà mình ăn là được. Còn cho làm gì? Hầm một chảo lớn, trong nhà đủ ăn rồi. Ngươi cũng đừng khách khí, cũng không tính là đồ gì quá tốt. Ta nếm thử món hầm của mình hương vị cũng không tệ, nên mang qua để các ngươi cũng nếm thử. Tô Mộc Lam không quan tâm đến việc bị Lưu thị từ chối, chỉ tìm một cái bát lớn, đổ canh rau vào đó. Lưu thị thấy thế, cũng không có cách nào từ chối, cười nói, vậy con cười nói, thế thì nếm thử vậy, nhưng mà ngươi cũng thật là, ba hôm năm hôm lại đưa đồ này nọ sang đây, hai ngày trước là gan heo xào, hôm nay lại canh lòng heo, thật sự là nhiều quá rồi. Tuy nói nhà ngươi bây giờ sống tốt hơn một chút, nhưng bọn trẻ còn nhỏ, ngươi lại một mình, sau này còn có nhiều chỗ phải dùng tiền, vẫn nên lo lắng ăn uống nhà mình trước. Cũng chỉ này thôi, lần tới đừng tiếp tục cho nữa, chuyện lần sau để lần sau nói. Tô Mộc Lam mỉm cười, ngươi làm việc trước đi, trong nhà nấu cơm xong rồi, ta về nhà ăn cơm trước. Cách chương.